Hôm nay vợ chồng cậu ba bỏ nhau chưa? Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với lời mời đầy nhiệt tình của Phạm Sáng, Trúc chỉ biết thở dài từ chối. Cô ngồi nhích sang một bên chừa ra một khoảng trống, vẫy tay bảo Phạm Sáng nhanh ngồi xuống, chứ cậu ta cứ mãi ngồi trên xe nói chuyện như thế cô phải ngẩng đầu rất mỏi cổ đó đa. Phạm Sáng đá trống xe kéo ống quần ngồi xuống bên cạnh cô. Hai người ngửa mặt nhìn bầu trời đêm, giữa tấm màn đen trải dài vô tận có vài ngôi sao gồng mình le lói sau dạng mây dày, thoạt nhìn nhỏ bé yếu ớt nhưng ẩn chứa sức mạnh kiên cường không cam lòng khuất phục. Cậu quay sang nhìn người con gái bên cạnh cất giọng phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa bọn họ, hỏi. Sao Trúc lại ngồi ở đây giờ này? Có chuyện gì không vui hay sao? Trúc lắc đầu, hờ hững đáp. Tôi muốn ra đây hít thở không khí trong lành chút thôi. Còn cậu, tôi lo cho Trúc, Phạm Sáng nhỏ giọng trả lời. Cậu ta im lặng lúc lâu thấy Trúc không đáp lại mới nói tiếp. Tôi cũng định đạp xe loanh quanh một vòng rồi trở về đây, không ngờ lại tình cờ thấy Trúc cho nên mới chạy tới hỏi thăm. Nghe thấy thế Trúc lại cười, đáp, trùng hợp thật ấy nhỉ, trên đời này làm gì có lắm chuyện tình cờ như thế, chẳng qua là sự. Trùng hợp, được tính toán sẵn từ trước mà thôi, làm lơ đi vẻ mặt đã hiểu rõ của cô, Phạm Sáng thở dài, quan tâm hỏi. Chuyện ồn ào khi nãy, đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ. Làm gì đã giải quyết xong đâu, hai người kia vẫn còn đang đàm phán, bên trong kia kia, đương nhiên Trúc sẽ không nói chuyện này với Phạm Sáng, cô ngồi thẳng lưng, quay sang nhìn thẳng vào cậu ta, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cậu Sáng này, tôi nhớ trước kia khi chúng ta học cùng trường, hình như cũng không thân thiết với nhau lắm nhỉ. Con gái út nhà tỉnh trưởng lớn lên trong sự cưng chiều vô bờ bến, từ bé đã mắt cao hơn đầu, dù Phạm Sáng có là con trai đại gia Vĩnh nhưng lúc nhỏ thân hình vượng ịch vừa trông khá ngốc, trong trí nhớ của Trúc hoàn toàn không quá ấn tượng về người này. Vẻ mặt Phạm Sáng sượng lại mấy giây, ngây ngốc một lúc mới đỏ mặt trả lời. Sao Trúc lại nói thế? Thuở bé tôi mặc cảm tự ti nên không dám tiếp cận Trúc, chỉ có thể lén đứng nhìn từ xa mà thôi. Thích thầm trộm nhìn từ xa, nghe cũng khá hợp lý nhỉ? Vì thế Trúc chỉ cười, nói, chỉ vì hôm gặp lại nhau, thái độ cậu nhiệt tình hơi quá cho nên tôi mới cảm thấy lạ mà thôi. Cậu đừng để trong lòng nha, Phạm Sáng cúi mặt gãy đầu, nhỏ giọng đáp, cũng tại đã lâu mới gặp lại Trúc tôi vui quá cho nên không khống chế được cảm xúc của mình. Ồ, vậy à, cô đưa tay vuốt lại đuôi tóc rối do gió thổi bay, thoáng nghiêng người ngó vào trong nhà, sau khi xác định không thấy bóng dáng ai khác đi ra ngoại trừ đứa gác cổng đứng đó mới chậm rãi nói tiếp. Vậy cậu thì sao, chuyện trong nhà thế nào rồi? Phạm Sáng không chút nghĩ ngợi, trả lời. Nên thế nào thì như thế đấy thôi. Chẳng hiểu sao Trúc lại cảm thấy câu nói này không đơn giản chút nào. Hai người ngồi nói với nhau thêm mấy câu, khí trời càng lúc càng se se lạnh. Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến Trúc rùng mình vì lạnh, cô vốn định chào tạm biệt Phạm Sáng rồi trở vào nhà thế mà chưa kịp mở miệng đã bị cậu ta giành nói trước. Có điều Phạm Sáng không phải nói với cô, mà là đứa hầu đang đứng canh cổng gần đó. Trời nổi gió rồi, còn không mau mau vào trong lấy áo ấm ra cho cô chủ. Thằng hầu vừa nghe cô chủ nhà mình bị lạnh, chẳng kịp nghĩ suy đã chạy lẹ vào trong. Lúc này Trúc có muốn cản cũng không còn kịp nữa. Cách chương.